hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 222, em đã trưởng thành. Góc truyện audio.com. Giá khí tức quen thuộc ôm trong ngực để cho Cố Vân Tịch vui vẻ không thôi. Cô muốn nói chuyện nhưng miệng lại bị chặn. Lục Hạo Đình triền miên lại tham lam hôn căn bản cũng không có buông cô ra. Trong phòng rất đen, cô chỉ có thể mượn pháo bông ngoài cửa sổ thấy rõ mặt mũi hắn. Hắn nhắm mắt lại có chút say mê hôn cô. Triền miên phỉ trác, hắn vĩnh viễn ấm áp bàn tay khô ráo vén vạt áo ngủ của cô. Vuốt lên da thịt hoạt nộn của cô, Cố Vân Tịch run rẩy một cái. Hắn tới bên tai cô, nói một câu nói, Vân Tịch, em đã trưởng thành, đúng vậy, qua năm, cô liền 18 tuổi. Trưởng thành, Cố Vân Tịch còn tưởng rằng hắn phải làm gì ở bên tai hắn nhẹ nhàng vâng một tiếng. Đáp lại cô quả nhiên là nụ hôn càng triền miên nhiệt liệt. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không có tiến hơn một bước, như cũ giữ nguyên lai xích độ, ngay cả đụng chạm ra thịt cô cũng chỉ ở bên hông hoặc sau lưng. Cho tới bây giờ sẽ không vượt ranh giới. Anh Hạo Đình, em bị hắn thương yêu như vậy một hồi. Âm thanh miệng cô cũng mềm nhũn. Anh biết, Lục Hạo Đình hôn cô không để cho cô nói ra câu kế tiếp. Lục Hạo Đình ngẩng đầu, ngoài cửa sổ pháo bông dâng lên, hình dáng kiều mềm cô, hắn thu hết vào mắt, anh biết em nguyện ý nhưng anh không bỏ được. Lục Hạo Đình thương tiếc sờ mái tóc dài của cô một cái từ nhỏ nhìn em lớn lên. Em mười mấy tuổi đã cùng anh ở cùng một chỗ, thật muốn đối với em làm gì? Sớm liền làm, chờ sinh nhật em 18 tuổi trưởng thành, chúng ta đi lĩnh chứng có được hay không? Anh còn phải mang em đi mặc áo cưới đến lúc đó. Hắn nói xong sâu đậm hôn lần nữa rơi xuống. Cố Vân Tịch ôm hắn. Nước mắt trong nháy mắt tuột xuống. Cô đời trước nằm mộng cũng nhớ vì hắn mặc vào áo cưới nhưng vẫn không có dũng khí đi mặc. Cô sợ, sợ một khi mặc vào liền lại cũng không bỏ đi được. Anh Hạo Đình, đời này, em nhất định phải gả cho anh. Một buổi tối năm mới. Cố Vân Tịch ở trong ngực của hắn vượt qua, buổi sáng ngày thứ hai tỉnh lại, vị trí bên người đã sớm lạnh trên bả vai mập mờ dấu vết nói cho cô biết. Tối hôm qua hết thảy không phải là mộng, hắn thật trở lại, Cố Vân Tịch thức dậy, đầu giường giữ lại tờ giấy, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong, cô có chút đau lòng, tối hôm qua thật ra thì hắn ôm cô một hồi. Sau đó liền ngủ, cô biết, hắn khẳng định mệt là nhưng ngày thứ nhất năm mới, hắn vẫn phải thật sớm thức dậy đi đem công việc xử lý xong. Quân nhân trong thế giới không có ngày nghỉ chân chính, suy nghĩ buổi trưa hắn nhất định sẽ trở lại. Cố Vân Tịch mau dậy thu thập một phen, khá tốt hai ngày cô không nhàn rỗi, ở nhà chuẩn bị đồ Tết cái gì đều có. Mặc dù Lục Hạo Đình tối hôm qua mới chạy về nhưng sau khi trở về, nhà có bầu không khí như cũ, thấy thời gian gần đến trưa, Cố Vân Tịch nhanh đi làm cơm trưa, cô làm rất phong phú, tràn đầy một bàn thức ăn, cuối cùng một món ăn lên bàn, Lục Hạo Đình mở cửa trở lại, trong phòng có lò sưởi, sau khi đi vào rất là ấm áp, hắn mới vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm thức ăn. Cô gái trên người còn mặc tạp về trong phòng bếp đứng nhìn hắn. Hắn đổi giày cởi áo khoác, cuối cùng đem cả người quân trang bên ngoài cũng cởi, chỉ mặc một bộ áo sơ mi, sửa lại một chút tay áo, giang hai tay ra tới, Cố Vân Tịch cười một tiếng, chạy tới nhào vào trong ngực hắn, ông cái tiểu nhân mềm hồ hồ này, Lục Hạo Đình cười nhớ anh không? Nhớ, Cố Vân Tịch trả lời đặc biệt biết điều, Lục Hạo Đình vui một chút tiểu nha đầu. Em cũng không biết làm cô gái dè đặt một chút sao? Cùng anh chung một chỗ, không cần dè đặt, Lục Hạo Đình, hắn khom người đem Cố Vân Tịch ôm ngang lên tới, đi tới cạnh bàn ăn, đem cô thả vào trên chân mình ngồi, nhìn một bàn thức ăn này, Lục Hạo Đình hít một hơi thật là thơm, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm, một bên mình ăn, một bên thuận tiện đút Cố Vân Tịch còn cùng cô trò chuyện. Mấy ngày gần đây ở nhà qua như thế nào? Công việc của em bên kia vẫn thuận lợi chứ? Cố Vân Tịch mím môi cười một tiếng đặc biệt thuận lợi. thành công gài bẫy An Gia một số tiền lớn. Ngô phỏng đoán qua một đoạn thời gian còn phải có cái hố nữa với một khoản. Gài bẫy bao nhiêu? 500 triệu, Lục Hạo Đình, không đúng, còn gài bẫy không ít xe sang. Tổng cộng chừng 20 triệu. Lục Hạo Đình nhìn tiểu cô nương trong ngực này nói cách khác. Mấy cái tháng này, em kiếm thêm cả rượu chát thu vào cộng lại. Tổng cộng kiếm mấy tỷ? Cố Vân Tịch, hình như là vậy, Lục Hạo Đình. Vợ hắn quá lợi hại. Hắn áp lực núi lớn. Cố Vân Tịch nháy nháy con mắt anh Hạo Đình. Em có phải hay không đặc chiêu tài? Lục Hạo Đình, quả thật chiêu tài. Chiêu tài để cho hắn có chút chịu đựng không đến. Cố Vân Tịch hì hì cười một tiếng. Nhận lấy chén trong tay hắn ăn chút gì cái này. Công ngược lại bắt đầu đút cơm hắn. Hai người ở nhà một hồi. Buổi chiều, Lục Hạo Đình liền ngủ. Hắn nhiệm vụ lần này quá cực khổ. Cả người có chút không chịu nổi cần bồi bổ, nghỉ ngơi một chút, buổi sáng đi đem chuyện nhiệm vụ nói rõ ràng. Phía sau hắn liền bắt đầu nghỉ cho nên buổi chiều an tâm ngủ. Lục Hạo Đình trở lại một cái, Cố Vân Tịch an tâm, thấy hắn nghỉ ngơi, cô liền đi thư phòng bận bịu chuyện mình. Lục Hạo Đình giá vừa cảm giác, một mực ngủ đến 9 giờ tối, cuối cùng là ngủ đủ rồi. Hắn tỉnh lại liền thấy Cố Vân Tịch ngủ ở trong ngực hắn. Buổi chiều Cố Vân Tịch sau khi hết bận, thấy hắn ngủ, dứt khoát ngay tại bên người hắn cũng ngủ một giấc không nghĩ tới ngủ lâu như vậy. Em ngủ bao lâu? Lục Hạo Đình hỏi, Cố Vân Tịch đầu óc có chút mộng. Cũng 9 giờ, hơn 4 giờ, cô hình như là hơn 4 giờ mới ngủ. Ngủ một giấc đến bây giờ. Ta đi, ta lúc nào có thể ngủ như vậy? Có đói bụng hay không? Lục Hạo Đình có chút buồn cười nhìn cô. Đói, muốn ăn cái gì? Cố Vân Tịch liếm liếm môi vén chuỗi. Ma lạt nóng, Lục Hạo Đình, đứng lên, anh mang em đi thành phố. Lục Hạo Đình vừa nói. Mình cũng đứng dậy, Cố Vân Tịch ánh mắt sáng lên. Đây là dẫn cô đi ăn ma lạt nóng. Vội vàng bò dậy mặc quần áo. Bên ngoài rất lạnh, mặc nhiều vào. Lục Hạo Đình dặn dò một câu, Nga, chùm áo bông to lên, mặc vào tuyết địa ngoa lông xù. Lục Hạo Đình lần nữa ác thú vị đem cô ăn mặc manh manh. Chỉ là không có như lần trước vậy khoa trương, lúc này mới mang cô ra cửa. Cách trương,